Vân Nê Thanh Đăng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa cào vừa náo loạn. Anh hết cách rồi. Lý Tổn Căn đang rất khẩn trương, anh sợ làm cô bị thương, lo lắng bản thân suy nghĩ không chu toàn. Anh thở hổn hển, chỉ có thể áp toàn bộ thân mình lên người cô, cuốn lấy chân cô để hạn chế động tác của cô. Hai người mồ hôi đầm đìa, hít thở nặng nề, không ai nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn đối phương. Anh cúi đầu, né tránh đôi mắt đẫm lệ hồng hồng của cô, giọng nhẹ nhàng. Em đừng làm loạn nữa, nếu không tôi sẽ trói em lại. Tuy là giọng địa phương, nhưng cũng mang theo tí âm điệu của tiếng phổ thông, nên khá dễ hiểu. Trần Kiều chỉ muốn cắn chết anh, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không làm loạn, anh sẽ tha cho tôi ư, anh thả tôi về đi, tôi cho anh tiền có được không? Anh nói đi, anh muốn nhiều hay ít, tôi đều có thể cho anh hết. Cô đã không còn cách nào khác, vì từ nhỏ cô đã được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc được bao bọc kỹ càng, nên đã làm cho tính cách cô vô cùng đơn thuần, lúc này cô chỉ nghĩ được cách dùng tiền xui khiến ma quỷ. Nhưng đối phương không dao động chút nào, còn càng ngày càng tiến đến gần cô, tinh long hổ mãnh. Tinh lực tràn đầy, anh nhẹ nhàng đặt hai tay cô lên phía trên, cởi từng cúc áo trước ngực cô, môi anh lại gần mơn trớn nhưng không hôn. Chỉ thổi nhẹ hơi thở nóng bỏng lên da thịt cô, tạo thành sự thân mật vô cùng xa lạ. Cánh tay còn lại lẳng lặng trượt xuống sờ vào chiếc bụng trắng nhỏ của cô, lưu luyến một hồi, sau đó kéo quần cô xuống đến đầu gối. Sức lực anh quá lớn, có lẽ vì anh lao động thường xuyên nên cơ bắp trên người cũng rất rắn chắc. Anh đè cô nặng nề chắc chắn tựa như ngọn núi vậy, không một chút lung lay. Bàn tay thô ráp, ấm áp, lần tìm giữa hai chân cô. Dịu dàng dùng đầu ngón tay vân vê hạt đậu nhỏ. Bỗng nhiên, Trần Kiều giãy giụa, cô cứ như con cá trơn trượt, suýt nữa là cô đã vùng ra được. Toàn thân Lý Tổn Căn nóng lên, khi chạm vào cơ thể thơm ngát của cô, dục vọng chưa từng có dường như được thiêu đốt ngày càng nhiều. Anh lo rằng nếu mình quá vội sẽ dọa đến cô, người con gái này vốn dĩ đã không chấp nhận anh, cô chỉ muốn ầm ĩ với anh thôi. Lý Tổn Căn buồn bực không nói gì. Chỉ dùng sức tách hai chân đang liều mạng khép lại của cô, cây gậy dưới thân anh đã sớm căng chặt, hùng hổ ngẩng đầu. Anh hơi nâng nửa thân trên lên vừa tầm quỳ xuống, đỡ lấy côn TH. Tê tiến đến trước hoa cốc chặt chẽ ẩm ướt tỏa ra hơi ấm, Lý Tổn Căn có chút khó xử, không biết nên làm gì tiếp theo. Bên cạnh đó, cô còn không phối hợp nữa, anh luống cuống tay chân, quy đầu ướt át vạch tới vạch lui ở hai cánh hoa. Hôn nhiều đến mức khiến môi âm hộ trông hơi nhếch nhác, đôi lúc chọc đến lỗ nhỏ dưới thịt hạch. Nơi riêng tư được kích thích bởi xúc cảm xa lạ, thần kinh của cô căng chặt, không chế không được mà run rẩy. Trần Kiều tràn đầy thù hận trừng mắt nhìn anh, vành mắt ửng đỏ, chứa đựng ấm ức cùng sự vùng vẫy cuối cùng. Đừng chạm vào tôi phải về nhà hu hu, ba mẹ ơi cứu con. Tôi sẽ giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh. Lý Tổn Căn mím môi. Nhìn xuống phía dưới của hai người, quật cường và cố chấp. Đèn điện treo ở một nơi cách giường khá xa, bóng dáng của hai người được đèn chiếu sáng in thẳng lên giường. Anh ngơ ngác nhìn, bầu ngực trơn bóng, trắng trẻo, nhẵn mịn, tựa như hai đóa hoa hồng mịn màng vừa chớm nở, run rẩy lay động, làn da thơm mát cùng nhũ hoa yêu kiều, đỏ thắm mê người, nhụy hoa nhỏ xinh hồng hào ngạo nghễ đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tay bị anh ấn trên đỉnh đầu nên càng tô thêm vẻ đẹp nơi đường cong eo, toàn bộ thân hình tinh tế lả lướt, anh đều thấy không sót thứ gì. Chiếc rốn mượt mà đáng yêu hơi lõm vào bụng nhỏ bằng phẳng, mềm mại trơn nhẵn. Xuống dưới một chút là cảnh sắc diễm lệ tuyệt mỹ khiến Lý Tổn Căn không nhịn được phải nuốt nước bọt, ít hầu lăn tăn. Lớp âm mao xoăn nhẹ nhẹ, bướm xinh, mềm mại trắng trẻo hơi phồng lên, tựa như chiếc màn thầu mềm vừa ra lò. Khe thịt đỏ hồng yếu ớt nhu thuận e ấp nửa đóng nửa mở, đây là nơi quy đầu vẫn luôn cọ vào. Hai chân thon dài trắng tuyết tuyệt đẹp đang bị anh dùng đầu gối cố định. Vừa nhìn là biết cô chính là đóa hoa trốn thành thị. Giờ phút này, toàn bộ cảnh đẹp lõa lồ trước mắt làm anh vừa hưng phấn vừa khiếp đảm. Ngọn lửa trong lòng tựa như dòng nước xiết đột nhiên chảy cuốn lấy toàn thân anh. Khi nghĩ đến cô ngay từ lúc bắt đầu đã phản kháng kịch liệt, lòng anh bỗng mất mát. Gậy TH, tê cứng rắn đang cố tiến vào, khe ngọc, ẩm ướt trơn trượt, cánh hoa xử nữ mềm mại ướt át, anh dùng thêm chút lực liền tách được nơi non nớt ấy ra. Cô vô lực mắng nhiếc và khóc thút thít. Mọi sự chống chọi mỏng manh đều bị áp chế. Toàn thân cô đều bị khóa chặt trên giường. Cô cảm giác được nơi riêng tư trước đây chưa từng bị đụng chạm sắp đánh mất rồi. Dục vọng bị kìm nén nửa ngày giờ đây như thác đổ, lửa dục thiêu đốt. Anh thả người chống tới phía trước một chút, côn TH. Tê cứng rắn thuận theo thân thể vùi mình vào trong hoa huy. Tê ướt đẫm, một lúc đã cắm vào hơn nửa thân gậy, bên ngoài chỉ còn lại một đoạn ngắn đang căng chặt. Trần Kiều hét lên một tiếng ngắn ngủi, cơ thể vùng lên, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Hù hù, tên khốn kiếp, tôi muốn giết anh, cút ra ngoài. Tôi nhất định không tha cho anh. Tay chân bị bắt lấy, thân thể bị đè nặng, dù có vẫy vùng kịch liệt đến đâu thì cũng chỉ phí công. Vùng eo bụng của anh khẽ lùi ra, trong nháy mắt cô cảm nhận được côn TH. Tê rút khỏi hoa huy, tê, ngay sau đó anh lại tiếp tục vận động vùng eo, tuy rằng gian nan nhưng cuối cùng cũng vào sâu bên trong. Tiếp theo là xúc cảm cây gậy của mình đang được từng thớ thịt mềm mại dây dưa liếm mút. Anh hít sâu một hơi, bắt đầu nổi mưa rền gió dữ, làm, cô, từng đợt nối tiếp từng đợt. Mỗi lần đều rút ra tới cửa động, sau đó đâm thẳng vào trong, hùng hăng va chạm nụ hoa non mềm, cánh hoa kiểu Mỹ lẳng lơ theo động tác ra vào mà đóng mở, hỗn hợp tơ máu cùng mật dịch không ngừng chảy ra, làm cho, rừng rậm, chỗ hai người đang thân mật ướt đẫm. Trần Kiều nhíu chặt mày, sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi rịn ra, môi đỏ bị răng nghiến đến chảy máu, thân thể không ngừng run rẩy. Lý Tổn Căn điên cuồng đâm cô, mật đạo ban đầu ứ động giờ đã được bôi trơn, giúp anh ra vào dễ dàng hơn rất nhiều. Anh đắm chìm trong dục vọng vô biên, đầu óc trống rỗng, luồn khoái cảm ngày một tăng cao chạy thẳng lên đỉnh đầu, tựa như toàn bộ linh hồn đều bị dòng điện kích thích từ đầu đến đuôi. Tay giữa cô bất giác tăng thêm lực, mạnh mẽ khống chế gậy TH. Tê dưới thân cũng điên rồi, nó vô cùng hung hăng thọc vào rút ra trong cơ thể cô. Thân thể tựa như bị một cây gậy sắt nóng như lửa xỏ xuyên, cửa huyệt nho nhỏ bị căng ra đến tận cùng, vùng thịt hồng diễm mềm mại bị căng đến trắng bệch. Cảm giác nóng rát cháy bỏng chảy dài qua từng tấc thịt non, tới nếp uốn sâu nhất cũng không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối đi nhỏ nhắn uốn cong vì vật xa lạ, bất thình lình được hưởng cảm giác no đủ, phong phú. Cả người Trần Kiều co rút run run, cho dù rất muốn đi chết, nhưng sự ngứa ngáy bỏng cháy ở bụng nhỏ làm cô muốn trốn cũng không xong. Một bên chân bị đặt trước ngực, chân còn lại hơi hướng ra phía ngoài, theo từng lần va chạm càn quấy của anh, chân nhỏ trắng nõn, tinh xảo cùng đầu ngón chân mượt mà vì chịu không nổi tình chiều mãnh liệt mà cuộn tròn co rút. Anh quỳ gối trên giường, ôm lấy mông cô, mỗi lần đều tàn nhẫn như vậy, nhiều lúc còn chạm đến hoa tâm của cô. Mồ hôi đầm đìa, hơi người nóng bỏng, chiếc giường gỗ như tan tành trong giông bão. Cơ bắp toàn thân anh co rút, động tác thọc vào rút ra vô cùng cuồng dã, tựa như muốn đánh gục cô. Trần Kiều nghẹn ngào đứt quãng, cứ như vậy sau nhiều lần, đột nhiên anh dùng hết sức vùi thẳng vào bên trong, côn TH. Tê to dài đã hoàn toàn đi vào lút cán, đầu rồng tàn nhẫn tiến thẳng vào trong, cung điện, ra sức cọ sát. Trần Kiều khóc đến lạnh run, bụng nhỏ giống như bị chuột rút, co quắp, trướng đến tê dại, kích thích lớn như vậy đột nhiên bùng nổ nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, thần kinh cô như bị điện giật. Không biết tại sao cơ thể lại như thế, đau, nhức, sưng, tê từng trận liên tiếp từng trận, chỗ sâu nhất nơi bụng nhỏ nóng lên, một dòng dâm dịch nóng bỏng nồng đậm, phụt phụt, vọt ra, xối lên quy đầu tròn trịa. Kích thích nóng bỏng đột ngột làm cho côn TH, tê thông sướng, thậm chí sung huyết to thêm một chút, sống lưng đau nhức. Từng luồng tinh dịch ấm nóng cuồn cuộn bắn ra, sâu thẳng vào hoa tâm. Nóng đến toàn thân Trần Kiều tê dần, ngứa ngáy dữ dội ập đến, tứ chi vô lực, run rẩy co giật một hồi. Dục vọng thoáng chốc đã được giải tỏa, toàn bộ những thứ tích trữ đều bị tước đi, giống như ngâm mình trong nước ấm. Từ trong xương cốt tản ra một loại sảng khoái vui sướng, trong và ngoài đều được an ủi bởi khoái cảm. Thì ra đây chính là làm tình, thật thoải mái, anh thầm nghĩ, dư vị tinh tế này, thật thỏa mãn. Anh nằm nghiêng trên giường, côn TH, tê vẫn còn chôn trong hoa huy, tê ấm áp ẩm ướt không muốn xa rời, anh ôm mông nhỏ ấn côn TH. Tê rêu vào lần nữa, mãi đến khi hai người hòa hợp thật thân mật, anh mới cực kỳ sung sướng than nhẹ. Phát hiện ra cô khóc tức tưởi, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, khi xoa lên làn da mượt mà, khiến anh lưu luyến không muốn buông tay, vốn dĩ muốn cô nghỉ ngơi một lát, nhưng loại khát vọng bí ẩn trong thân thể lại dần dần nổi lửa tựa như sắp lan rộng ra đồng cỏ. Vành mắt Trần Kiều sưng đỏ, hai tay để trước ngực nhưng vẫn không tạo được khoảng cách dưới sự thân mật của hai người, bởi vì làm tình trong thời gian dài, eo cô đã tê mỏi tới cực điểm, đau khổ càng ngày càng mãnh liệt. Chân mở rộng ra, duy trì một tư thế, nửa người dưới cứng đờ, cử động một chút đã đau đớn. Cô lạnh lẽo quá, cố gắng co ro cuộn tròn, hơi thở dần dần trở nên mỏng manh. Đau quá hu hu. Khi anh nghe được tiếng khóc cùng tiếng than đau của cô, anh cố chịu đựng xúc động đang dâng trào, đỡ lấy cẳng chân cô, từ từ rút côn THT to lớn ra khỏi người cô. Phía dưới cô vô cùng khép kín nhỏ hẹp, vách động cùng thịt non chặt chẽ như lửa nóng mà cọ sát, bóp chặt côn THT, làm anh suýt nữa không khống chế nổi. Dù cho đang lùi ra ngoài, nhưng vách động kia vẫn hút chặt, cắn, anh triển miên, khiến anh hận không thể hung hăng cắm vào trong. Côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, ọt, một tiếng rồi ra khỏi cửa huyệt, phía trên còn chứa đầy dâm dịch cùng tinh dịch, quy đầu vẫn còn tinh thần nhúc nhích lên xuống, trông thật dữ tợn và thô to. Theo sau côn TH, T, là một dòng nhiệt nóng trào ra khỏi, miệng nhỏ, anh nâng mông cô lên nhìn, mày anh nhướng lên. Chiếc, màn thầu, thơm ngào ngạt đang vỡ ra một khe hở tựa như u cốc. Giờ phút này do bị đâm thọc mà tạo thành một cái động nhỏ, trông vô cùng đáng thương, do bị mở ra đóng lại liên tục, nên hạch nhỏ tròn trịa uể oải ỉu xìu cũng cố dựng thẳng, hai cánh môi âm hộ đỏ tươi như máu, da thịt mềm mại xung quanh cũng sưng đỏ lên. Mỗi chỗ đều là chất lỏng trắng đục, trên giường chảy lượng lớn chất lỏng của hai người, thế nhưng giờ đây bắt đầu phun ra máu tươi nhè nhẹ, anh lại nhìn kỹ da thịt xung quanh lỗ nhỏ kia, có một vài chỗ giống như bị xé rách. Ửng hồng một cách bất thường. Cách chương.